cuộc sống mới thực sự an lạc. Thuở xưa, có một người cưỡi la ra ngoài dạo chơi, gặp một người cưỡi ngựa đi phía trước, trong lòng rất ưa thích, mong ước có được con ngựa cao to như thế để cưỡi. Nhưng điền đó, anh ta quay đầu lại nhìn thấy một người đang cực nhọc đẩy xe, mồ hôi như tắm. Anh suy nghĩ chu đáo, tâm tham muốn liền lắng dịu, rồi cảm khái thốt lên bài thơ: Người khác cưỡi ngựa, mình cưỡi la, tuổi thân sao lại kém người ta. Quay đầu chợt gặp ông xe đẩy, mới thấy vẫn còn hơn người ta. Điều này cho chúng ta thấy, nếu ta nhìn người giàu sang hơn mình sẽ bất bình, sinh tâm không biết đủ. Nhưng nếu ta so với người nghèo hơn sẽ tự nhiên không còn tham cầu, không tạo nghiệp xấu. Trong kinh Di Giáo, Phật dạy tri túc thường lạc, nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui. Xưa kia Đức Phật còn trụ thế, đời sống của Ngài rất đơn giản, tam y nhất bát, hàng ngày ôm bình bát đi khất thực, thường sống ở núi rừng, không bận tâm đến sự ăn mặc, chỗ ở, ngủ nghỉ, vân vân. Cho nên nội tâm rất an lạc. Còn chúng ta khổ là do lòng tham không biết đủ. Muốn cho thân tâm an lạc, người Phật tử cố gắng sống biết đủ, ăn vừa đủ no, mặc vừa ấm kín, tiền của có dư nên làm việc phước thiện, bố thí cúng dường. Của ăn thì hết, của cho thì còn. Biết đủ là sống gói gọn cho bản thân, vì biết rõ thân thể vốn vô thường giả tạm. Hành giả không thụ hưởng xa hoa, luôn sử dụng thì giờ quý báu, tích cực tu luyện thân tâm để thành tựu sự nghiệp trí tuệ, tích cực phục vụ cho cuộc đời để thành tựu từ bi lẽ sống, tạo nhân cách thánh thiện giữa mình và người. Phật giáo Đại Thừa dạy chúng ta biết chủ động khi sử dụng tiền của, nghĩa là nên xài tiền căn bản đúng chỗ. Nếu tiền của có được và sử dụng một cách chính đáng, thì có càng nhiều lại càng tốt. Đừng nghĩ rằng biết đủ rồi không làm gì hết, cứ tiêu cực, biến nhát, chán đời thì không có lợi ích gì. Người Phật tử hãy tập vô cầu biết đủ, vui phận nghèo, quy củ tu hành, để dung bồi căn lành ngày thêm tăng trưởng. Biết sang thì được vinh, biết đủ thì được giàu, thanh danh và trọn tiết theo cương lành chư Phật. 5. Biết mình. Biết mình là biết rõ thân, tâm, cảnh vật, môi trường mình đang sống. Muốn biết mình phải thường xuyên soi sáng, kiểm soát về mình bằng chánh niệm. Người tu mà không biết rõ về mình thì tu cái gì? Làm sao đạt đến sự giác ngộ? Biết mình, chúng ta mới cẩn thận từng lời nói, từng cử chỉ, chừa bỏ thói hư tật xấu, chuyển đổi tâm phàm phu thành tâm Phật thánh. Tu tập cho mình có một đời sống thanh cao tỉnh ngộ. Chặng đường tự lợi phải thành công rồi mới thực hành hạnh lợi tha, lợi ích cho con người. Trong thiền sử có câu chuyện, một anh nọ theo thầy học đạo được 10 năm thì nghĩ rằng mình đã chín chắn. Ngoài kia chúng sanh đau khổ nhiều quá, ở đây lau nhà cửa hoài, phí thời gian quá. Cho nên anh mới xin với thầy cho con hạ sơn, xuống thế độ sanh. Vị thầy nói, ta thấy con chưa được. Người đệ tử cứ nhất định nói, thầy không thử thách, làm sao thầy biết con chưa trưởng thành? Khi đó, vị thầy đó mới nói, đúng 8 giờ sáng mai, con đến để thầy thử trình độ tu tập của con tới đâu. Người đệ tử đúng giờ hẹn đến gặp sư phụ. Vị thầy thấy đệ tử liền hỏi, hồi nãy khi bước vào thất của thầy, con bỏ chiếc dép bên chân phải trước hay bên chân trái trước? Người đệ tử không trả lời được. Vị thầy quở rằng, ngày một hành động nơi thân con vừa xảy ra, con còn không biết. Như vậy, con chịu khó ở lại tu 3 năm nữa. Người đệ tử ở lại tu học 3 năm. Đúng 3 năm sau, vị thầy tiếp tục thử thách. Bữa đó trời mưa, anh che cây dù đi vào thất của thầy. Khi đến cửa, anh để cây dù bên ngoài, thì vị thầy hỏi: "Hồi nãy con mang cây dù để che mưa, và trước khi vào thất của thầy, con bỏ cây dù ở ngoài. Vậy con bỏ bên phải hay bên trái của đôi dép?" Lần này người đệ tử cũng không trả lời được. Anh nghĩ rằng chỉ để ý đôi dép, chứ đâu có để ý cây dù. Do đó vị thầy mới nói rằng: "Lần này con tiến bộ là biết được đôi dép của mình, nhưng mà cây dù chưa biết, nên phải ở lại 3 năm nữa." Sau khi ở lại 3 năm, người đệ tử biết rằng cái khuyết điểm của mình là hấp tấp, mất chánh niệm, nên thiếu kiểm soát những hành động nhỏ nhặt của mình. Từ đó anh bắt đầu trầm tĩnh, cẩn thận trong mọi sinh hoạt. Vì vậy trong cuộc thử thách sau này của thầy, anh đều đáp được. Vị thầy đã tổ chức một buổi lễ rất long trọng, hội họp tông đồ lại, trao y bát cho anh để anh hoằng pháp độ sanh. Trong buổi lễ trao y bát, tất cả huynh đệ đến chúc mừng, thì có một chú tiểu 7 tuổi bưng ra một chung trà nóng. Chú nói: "Em không có gì để mừng sư huynh trên đường đi hoằng pháp. Em chỉ xin dâng cho sư huynh một chung trà để sư huynh uống tĩnh tâm trước khi đi." Rồi chú hấp tấp làm đổ chung trà đó lên bộ đồ mới của người sư huynh, và người này hơi cau mặt. Vị thầy mới nói thế này: "Trên đường hoằng pháp con sẽ gặp rất nhiều chuyện trái ý, và cái đó nhà thiền gọi là bát phong. Nhưng mà chuyện trái ý không đáng sợ bằng chuyện vừa ý. Nếu con không tỉnh giác thì không thể nào vượt qua những hoàn cảnh thuận nghịch chi phối đến với con. Người huynh đệ nhỏ tuổi này dâng cho con một chung trà với thiện ý là giúp con tĩnh tâm, nhưng vì hấp tấp mà lỡ đổ lên cái áo mới của con. Thầy thấy con thoáng cau mặt, có nghĩa là con chưa làm chủ được tâm mình trước những hoàn cảnh trái ý còn nhỏ nhặt. Theo thầy, con nên ở lại học đạo 10 năm nữa." Đó là cách mà thiền sư huấn luyện cho đệ tử phải có chánh niệm, kiểm soát mọi suy nghĩ, hành động, cử chỉ của mình để biết rõ về chính mình. Lắng nghe là một phương pháp có khả năng chuyển hóa. Nếu một người biết lắng nghe thì người ấy có thể hiểu và mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình cùng mọi người. Tâm ta là một dòng sông dài, khi êm ả hiền hòa, lúc thác gần cào thét. Nghe ta để hiểu chính ta, nghe mình để tìm lại chính mình. Ngay đây chúng ta dễ dàng nhận thấy, ngoài những biểu hiện trong đời sống hàng ngày, trong ta còn nhiều góc khuất với những màu sáng tối, thiện ác đan xen. Biết mình, chúng ta dần dần chuyển hóa nghiệp lực của mình, chuyển dở thành hay, đổi ác thành thiện, biến xấu thành tốt, hóa mê ra ngộ, từ phàm lên thánh một cách tự chủ. Người không biết mình thường không biết lỗi lầm, không thấy cái xấu của mình mà chỉ thấy cái lỗi người. Đó là điều rất dở. Cho nên chúng ta chớ dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm họ đã làm gì hay chưa làm gì, mà hãy kiểm tra lại mình để sửa lỗi lầm của mình. Khuyên anh quét tuyết nhà mình, chớ nên nhìn đến sương rơi nhà người. Vì còn tâm phàm nên nhìn lại lỗi mình mà sửa, đừng nên tìm lỗi người mà phê bình, chỉ trích, chê bai, sẽ vướng vào nhân quả xấu. Đỉnh cao của biết mình là tự giác. Tự giác biết bổn phận, biết trách nhiệm, biết hòa thuận cùng mọi người, sống vì mọi người bằng trái tim từ bi vô ngã. 6. Biết người. Biết người là hiểu được tâm tư, đời sống, hoàn cảnh, nỗi khổ của người. Chặng đường tự lợi là biết mình đã xong. Sau đó chúng ta thực hành hạnh lợi tha là biết người. Biết người mới thông cảm cho người và sống tùy thuận cùng người. Chúng ta không chỉ lắng nghe chính mình mà còn biết lắng nghe mọi người, nhất là những niềm đau, nỗi khổ của con người để tìm cách cứu độ. Chúng ta nên tập hạnh lắng nghe về người. Chỉ cần lắng nghe thôi thì chúng ta đã cứu khổ cho người rất nhiều. Ai trong chúng ta mà không có những niềm đau? Rồi niềm đau ấy ngày một tích tụ và lớn dần lên khi không tìm ra người hiểu mình để sẻ chia đồng cảm. Đến khi niềm đau vượt sức chịu đựng sẽ bùng nổ thành tai họa. Vì vậy, được một người lắng nghe tâm sự, thấu hiểu nỗi lòng của mình là một niềm hạnh phúc. Hành giả cần lắng nghe tâm sự của người để hiểu biết, để yêu thương, để ban vui cứu khổ. Vì không biết người nên thường nghĩ lầm về người. Mỗi lần hiểu lầm là đau khổ lẫn nhau. Biết người mới không làm phiền lòng người, không làm đau khổ cho con người. Như vào rừng không khua lá, vào nước không gợn sóng. Như thế là người có căn lành. Còn sống chỉ mong có lợi cho mình, làm đau khổ cho người thì đó là tội lỗi. Đức Khổng Tử nói: nhân vô thập toàn, hễ có ưu là có khuyết. Bắt lỗi người phải xét lỗi mình, đó mới là đáng bậc công bình. Cho nên trong nghệ thuật xử thế, mình muốn người ta thay đổi, trước tiên mình phải tự sửa đổi, tận tình thương yêu giúp đỡ, đối xử tốt đẹp với mọi người, thể hiện qua lời nói, cử chỉ, hành động chân thành, đầy lòng bác ái vị tha, thì tự nhiên người khác đối xử tốt đẹp lại mình. Ta lo cho người, người lo cho ta. Ta sống vì người, người sống vì ta. Biết người mới sống vừa lòng người, phục vụ tốt cho con người và quá độ người một cách đúng đắn. Biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. 7. Biết tôn ti lễ phép. Là đệ tử của Phật, chúng ta nên thấm nhuần chân lý Phật Đà và ứng dụng những điều đó qua cử chỉ, hành vi có tu dưỡng, có đạo đức trong hiện thực cuộc sống. Điều này không những tỏ lòng tôn trọng đối với mọi người, mà cũng là để thể hiện nhân cách cao đẹp của con người. Muốn có cuộc sống đạo đức tốt đẹp, chúng ta hãy nhìn cách cư xử của những bậc thoát trần ngày xưa. Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài đến thăm ba người đệ tử đang an trụ tu tập trong rừng Bàn Na Mạt Xà Tự. Đó là Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nan Đề, Tôn giả Kim Tỳ La. Khi hay tin Phật đến, ba tôn giả vô cùng hoan hỷ, đồng ra tiếp đón, thỉnh Đức Phật vào. Trải tọa cũ lên giường, mời Phật an tọa, rồi đồng nhau đảnh lễ và vấn an sức khỏe. Đức Phật hỏi: này các con, sống ở đây có được an ổn, hòa hợp không? Ba tôn giả thưa: bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống rất hòa hợp, an ổn. Phật hỏi: cách sống của các con như thế nào mà được hòa hợp an lạc? Ba tôn giả nghe Phật hỏi như vậy, liền đảnh lễ thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống hòa hợp là nhờ nghe lời Phật dạy, giữ gìn giới cấm, tu hạnh từ bi, hỷ xả, khiêm hạ, lễ phép, ôn hòa, nhã nhặn, thông cảm, khoan dung, độ lượng, nhẫn nại, nhường nhịn, tùy thuận, tận tình giúp đỡ lẫn nhau. Chúng con không bao giờ sống với cái tâm tư riêng của mình, mà lúc nào cũng quan tâm tìm hiểu người bạn bên cạnh cần gì để cố gắng làm vui lòng nhau, đồng tiến bước trên con đường giải thoát. Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng con được hòa hợp, nghĩa tình huynh đệ trước sau như một. Sau khi nghe ba tôn giả trình bày xong, Đức Phật vô cùng hoan hỷ tán thán: lành thay, lành thay, các con sống hòa hợp, không tranh cãi, cùng hiệp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước hòa với sữa. Thật là tấm gương lành đáng để cho trời người kính trọng noi theo. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chúng ta phải tự khép mình vào giới luật, kỷ luật, phép tắc đạo đức, vì đây là khuôn khổ uốn nắn chúng ta thành con người kiểu mẫu. Có kỷ luật mới có trật tự, hòa hợp và an lạc. Có biết phục tùng mới biết chỉ huy. Văn chương chữ nghĩa tài giỏi bao nhiêu mà thiếu lễ độ tư cách, thiếu lịch sự thì trở lại bị người khinh ghét. Lễ phép với mọi người chính là tự trọng. Tóm lại, người Phật tử cần trang bị căn lành cho mình bằng sự tu tập 7 điều. 1. biết pháp hay có trí tuệ. 2. Biết nghĩa là biết ý thú lời Phật dạy. 3. Biết thời là biết giai đoạn mình đang sống như thế nào. 4. Biết đủ là sống gói gọn cho bản thân mình, nếu có dư, san sẻ cho người khác. 5. Biết mình là thường xuyên kiểm soát, soi sáng về mình bằng chánh niệm. 6. Biết người là phải lắng nghe sự sống của con người để biết rõ người mà thông cảm cùng người. 7. Biết tôn ti trật tự, lễ phép đạo đức để tạo niềm vui an lành giữa con người và con người. Đó là 7 điều người Phật tử cần phải khuân tập ngay trong đời sống hiện tại để đem đến sự an lạc, lợi ích cho mình và cho người ở hiện tại và vị lai. Thế gian đầy trân bảo, chất đến tận trời cao, vẫn không bằng thấy đạo, giàu sang sánh được nào.